Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 40, Pusap, góc truyện audio.com. Thân hình của phụ nữ có lẽ không qua khỏi. Liu Kunyao đã bí mật lợi dụng sự vô tâm của Lao Tang và tìm kiếm váy bằng máy tính công cộng trong lớp. Thế còn cái này, kiểu công chúa treo gen, có một chút lãng mạn. Wanda, hãy chọn trang phục hầu gái này, điều này tốt. Điều này tốt, nó trông rất hấp dẫn. Luo Wen, Trang Sơn không có tình yêu. Người phía trên, trượt lên trên, sau khi cãi nhau với Xia Yêu. Hè Trao cúi xuống, giơ chiếc ghế lên bằng một tay và nói vui vẻ. Không phải cái này, đi lên. Cái nào, Liu Kunyao bật lên trong một thời gian dài. Không thấy bất cứ điều gì dễ chịu. Càng ngày càng không biết. Vì vậy, chào anh có sai không? Tiếp theo, Hè Trao cho thấy lớp quần áo của phụ nữ mà không cần đặt trước. Từ trên xuống dưới, thứ ba là tốt. Trên màn hình là một chiếc váy dài với màu đỏ và xanh lá cây và hoa văn hoa mẫu đơn. Tại sao tất cả các bạn nhìn tôi như thế này? Anh Trao ngồi trên ghế, nhìn vào máy chiếu, và sau đó ở cùng một bàn. Bạn có nghĩ cái này là xấu không? Liu Kunyao và họ đã hoàn toàn bị cản trở bởi chiếc váy trần gian này và thẩm mỹ giống như sách giáo khoa của He Trao. Nghẹt thở với hàng ngàn từ. Xia Yêu nói, bạn không có điểm nào trong tim. Anh Trao, tôi nghĩ không sao. Nếu trong trò chơi, bạn chắc chắn có thể đạt điểm cao. Người chơi nhân dân tệ không có tiếng nói. Mùa thu, tiểu, nhỏ, nói. Luluia hướng co m. Bạn tin tôi, im đi, nhìn màu này, tuyệt đẹp làm sao, tuyệt đẹp. Xia Yêu mỉa mai nói. Dì Sơ Que đen ném cho bạn 8 con đường. Sau khi Xia Yêu Gang kết thúc bài phát biểu của mình, Wanda đã vỗ tay. Đó là một cuộc nói chuyện hay. Tuyệt vời, Liu Kunyao, giống như yêu cưa. Anh Trao, Luo Wencheng đã lên xuống sau khi bị He Trao phẫn nộ. Ngược lại, anh ta đột nhiên cảm thấy rằng công chúa lãng mạn mặc váy trước mặt và những gì đồng phục hầu gái không thể chấp nhận được. Vì vậy, Luo Wencheng vùi tay vào lòng bàn tay và đau đớn nói. Chỉ một cái đó thôi. Anh Trao, Cao, Wanda dường như đã suy nghĩ quá nhiều. Anh ta quay lại nghĩ rằng He Trao đang cố tình tìm kiếm một ủy ban thể thao kích thích xấu xí nhất. Anh ta đưa cho Trao thăm ngón tay cái và xin duê chân thành thuyết phục. Sâu hay thói quen của bạn là sâu sắc, nhân nhượng. Anh Trao bối rối, nhưng anh khá khéo léo khi trả lời cuộc gọi. Và anh thì thầm vào tai Xia Yêu sau câu trả lời. Anh ấy đã khen tôi vì điều gì? Xia Yêu đưa tay ra và đẩy đầu anh ra. Không thực sự muốn nói chuyện. Trong bài học cuối cùng, mọi người đã đóng gói túi đi học sớm để về nhà. Và học sinh đã lau bảng đen trước. Các sinh viên sống chung quan tâm nhiều hơn đến việc ăn gì cho bữa tối. Anh Trao bắt đầu chơi với điện thoại di động từ lớp cuối cùng. Anh tận dụng sự vô tâm của UU giữa chừng và lén lút ra ngoài để gọi điện. Nhà hàng Jinbeng gần đây đã ra mắt dịch vụ giao bữa ăn đến trường và gửi tin nhắn cho khách hàng. Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng, He Trao hỏi, tôi nên gửi nó ở đâu? Cửa nào, Sen Chia bị bao phủ bởi khói và ra khỏi nhà vệ sinh với tiếng ho. Anh ta đang xịt nước hoa lên cơ thể để ngửi mùi khói. Khi quay đầu lại, anh ta thấy một người anh trai của mình bỏ một tay vào túi và đứng ở góc cầu thang. Dựa lưng vào tường, anh ơi, anh đang làm gì vậy? Sen Chia đi ngang qua trong khi phun thuốc. Anh Trao liếc nhìn anh, không trả lời. Suy nghĩ một lúc, rồi nói, thêm một con cá, vào điện thoại, và sau khi lấy nó ra, anh lấy điện thoại ra, rồi anh đối mặt với Sen Chia. Lần trước tên của con cá trong Jinbeng là gì? Sen Chia, cá gì? Xoay đĩa trên mặt đất, cá rô hấp, có chuyện gì vậy? Không sao đâu, Anh Trao báo cáo tên món ăn, rồi nói, trẻ em thích ăn. Sen chia bắt tay, ngày của tôi, chuông reo sau giờ học, và điện thoại của người đưa tin cũng đến. Anh Trao đi xuống cầu thang để dùng bữa. Về cơ bản không có ai trong lớp, chỗ ở đã đến nhà ăn để ăn. Chỉ còn lại những học sinh hàng ngày dọn dẹp. Lớp học vắng tanh rất nhiều. Xia Yu Bai ngồi chán và không biết loại thuốc nào được bán ở He Chao Hulu. Gần cuối lớp, anh ta nói với anh ta. Chấm, bạn đang ở đây. Đừng di chuyển xung quanh. Xia Yu đá nó trước khi anh ta kết thúc. Trong lớp toán cuối cùng, Lao U đã đề cập đến các loại câu hỏi mới trong các bài kiểm tra hàng tháng của các trường trọng điểm. Nhưng không được nêu chi tiết. Xia Yu nhàn rỗi và nhàn rỗi. Viết các bước giải quyết vấn đề trong bản ghi nhớ điện thoại di động. Rút ra một mảnh giấy. Sẵn sàng để làm một bản nháp. Anh ta chỉ có một cây bút. Sau lễ rửa tội hàng tháng, anh ta thấy rằng những học sinh nghèo tập trung trên cánh đồng. Về cơ bản mọi người đều thiếu văn phòng phẩm. Không có bút chì cao su hoặc 2B. Và một số thậm chí không có bút nước để trả lời câu hỏi. Một nhóm người làm việc cùng nhau để giúp tôi. Và tôi đã giúp bạn. Và cũng có nhiều người đang cầm bài kiểm tra với lõi thay thế. Cây bút của Xia Yu có lẽ đã bị rơi một vài lần do tai nạn. Và nó nói rằng mực không chảy ra. Anh ta chỉ đơn giản ném nó và đi đến He Chao để tìm một cây bút trên bàn. Để cung cấp vỏ bọc để chơi các trò chơi trong lớp. Máy tính để bàn của He Chao khá lộn xộn và nhiều đối tượng khác nhau được xếp chồng lên nhau. Xia Yu lật lại một lúc, nhưng cây bút không lật. Anh ta lật một mảnh giấy lạ trong cuốn sách toán. Long Phe Feng U đã biết phải viết gì. Trông giống như một bước giải quyết vấn đề. Nhưng anh ta đã có thời gian để xem xét kỹ hơn. Anh ta mang một túi đồ vào lớp, dọn dẹp, tất cả sách trên bàn đều bị lấy đi, và không có chỗ cho bữa tối. Xia Yu nhét tờ giấy lại, 4 hoặc 5 món ăn, mỗi món trong một hộp ăn chưa dùng một lần và 2 hộp cơm. Xia Yu nhìn con cá và cảm thấy rất quen thuộc. Jin Bang, anh Trao mở đũa và nhặt hành lá từ con cá rô trước khi đẩy con cá lên cùng bàn. À. Tôi lấy nó qua tường và nói rằng đó là để giao thức ăn cho trường. Đến trường, Xia Yu biết rằng cô ăn và chọn. Và cô Gu thường thận trọng hơn trong việc nấu ăn. Nhưng He Chao không dẫm lên anh. Anh mơ hồ nhớ rằng lần cuối cùng anh Chao hỏi anh có những điều cấm kỵ. Anh có nhớ không? Ăn đi, đóng băng cái gì để làm? Anh Chao nói, chờ anh cho em ăn à, không tệ lắm. Anh gọi em là anh. Em là người tốt. Xia Yu cầm đũa chuẩn bị mở. Bạn đang tìm cái chết. Wanda ăn xong, ngân nga những bài hát từ bên ngoài hành lang với trà sữa. Và người nó ở cửa. Bước vào và nhìn. Hai người đã quá liều. Hôm nay thức ăn trong quán ăn đã biến mất. Đó là một món súp lạnh vào buổi trưa. Bạn đang nuôi dưỡng. Sau khi kết thúc 2 bữa ăn cuối cùng, He Chao nói, bạn không quá ẩm, tôi có thể mua trà sữa ở đâu? Nó có ngon không? Trà sữa phu đần ở cửa. Wanda nói, không sao, nhưng không có ngọc trai trong trà sữa. Xia Yu hỏi, sau đó, bạn vẫn mua. Wanda, đúng là phu đần là giấc mơ của tôi. Mọi người đều dồn hết tâm trí vào cuộc họp thể thao tuần này. Su Trinh Trinh đã chọn một bộ đồ đẳng cấp và chọn một chiếc áo len. Thường thực tế hơn và vẫn có thể mặc được. Lua Wen Cheng mặc chiếc váy công chúa thanh lịch và quý phái đó. Cầm một tấm biển và đi về phía trước khi đi quảng trường. Giáo viên giáo dục thể chất cũng cho mọi người thời gian thực hành miễn phí và cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn. Ai đã báo cáo chống đẩy trong lớp chúng tôi? Ngay sau khi người hướng dẫn bắn súng được hướng dẫn, giáo viên đã huýt sáo. Ai là người chống đẩy? Bạn không báo cáo 8. Tất cả đi ra và thể hiện sức mạnh của bạn. Anh chào Xia Yêu và những người khác đi ra ngoài. Nó không phải là bạn mà bạn đang làm nhiều như bạn muốn. Trọng tài đang nhìn vào hành động không chuẩn của bạn. Các trò chơi của năm ngoái. Wow, hàng đó, họ có thể làm tốt. Họ có thể thi đấu nhanh hơn. Và nếu bạn đi lên, thì đó là một cách nhanh chóng. Kết quả là, tôi nói với bạn rằng người chậm nhất đã thắng. Giáo viên giáo dục thể chất yêu cầu họ ở trên mặt đất. Và sau đó nói chuyện từ đầu đến cuối hàng. Trước khi họ bắt đầu đếm, đã có những cậu bé không thể giữ được. Cái đầu tiên rơi xuống. Và sau đó giống như domino. Rơi 3 hoặc 4. Anh Trao không cảm thấy gì. Vì vậy anh có thể giữ nó rất lâu. Nhưng nhìn những người ngồi cạnh anh trên sàn. Và rồi sự hỗ trợ có vẻ hơi ngớ ngẩn. Vì vậy anh ngồi xuống với Xia Yêu. Giáo viên giáo dục thể chất dừng lại và nói. Lần này bạn hơi tinh tế một chút. Bạn không thể làm gì khác ở đây. Bạn có muốn đạt được kết quả tốt trong cuộc họp thể thao không? Xia Yêu ban đầu dự định quay trở lại ký túc xá để đọc một cuốn sách trong lớp giáo dục thể chất. Lua Wen Cheng đưa cả lớp cùng nhau chuẩn bị cho cuộc họp thể thao. 8 cầu thủ chống đẩy đang ngồi trên mặt đất của nhà thi đấu. Và có một vài cặp học sinh trung học và các cô gái trẻ chơi cầu lông. Quả bóng bay khắp nơi trong nhà thi đấu. Nâng lên và lại rơi xuống. Bạn có thể làm được bao nhiêu? Anh Trao hỏi. Xia Yêu nhìn người chơi cầu lông khác chạy vài bước về phía trước. Sau đó nhảy lên để bắt bóng và nói một cách tình cờ. Tôi không biết, tôi đã không đếm được. Đợi sau, giáo viên giáo dục thể chất đã không cho họ cơ hội chơi. Anh ta rút ra các kỹ năng dọn phòng và nói rằng anh ta có thể nâng lực đẩy của họ lên một tầm cao chưa từng thấy chỉ trong một bài học. Tôi muốn nó. Wanda giơ tay. Huấn luyện viên, tôi muốn học hỏi. Giáo viên giáo dục thể chất mỉm cười và nói một cách có ý nghĩa. Hãy bắt đầu. Xia Yêu đã có một cảm giác tồi tệ. 2 phút sau, linh cảm của anh trở thành sự thật. Cầu lông trong nhà thi đấu không còn bay khắp nơi và âm thanh. Wow! Ở khắp mọi nơi, giáo viên giáo dục thể chất ngồi xổm bên cạnh và nói. Học sinh 1 số, nằm xuống. Học sinh 2 số, hãy bắt đầu. Tôi sẽ làm một lúc và nghỉ ngơi trong 50 năm. Xia Yêu nằm dưới he trao. Chậm rãi và phức tạp đưa ra một từ. Chết tiệt. Anh Trao đưa 2 tay ra bên ngoài cánh tay của Xia Yêu. Toàn bộ người đỡ phần thân trên bằng sức mạnh của cánh tay. Và tách khỏi Xia Yêu. Anh vẫn đang điều chỉnh tư thế. Anh thực sự cảm thấy trò chơi này hơi lạ. Ai đã phát minh ra thứ này? Tài năng. Không có gì lạ khi nó có chiều cao chưa từng thấy. Wanda sắp khóc mà không khóc. Và nói với người anh em ở trên. Thôi nào, nếu nó không giữ được thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Người anh em phía trên cũng hốt hoảng. Em sẽ cố gắng hết sức. Sau khi họ điều chỉnh, giáo viên giáo dục thể chất đã thổi còi đầu tiên. 1, anh Trao ấn xuống. Và khoảng cách giữa Xia Yêu và Xia Yêu càng gần. Cô càng chạm vào bên kia ngay cả khi cô cố tình điều khiển nó. Với một lớp vải mỏng. Nhiệt độ cơ thể dường như trong suốt tấm vải được truyền từ cơ thể của người khác. Âm thanh của nhịp tim và hơi nóng từ hơi thở nhẹ bị vướng vào. Anh Trao vừa cười vừa nói về hành động đẩy lên đầy ma thuật này. Và giờ anh không thể cười được. Không thể tránh khỏi. Cả hai chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt của người khác. Và nó vẫn là một phiên bản mở rộng. Mắt, sống mũi. Lông mi và thậm chí mọi biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt của họ đều được nhìn thấy rõ. Hóa ra có một nốt ruồi đặc biệt nhỏ dưới mắt Xia Yêu. Su Trao đột nhiên không thể chịu đựng được. Tôi không biết ai là người dẫn đầu để ngăn chặn khuôn mặt của mình. Điều này đã chấm dứt sự nhìn chằm chằm dài. Anh di chuyển các ngón tay và thấy mồ hôi trên lòng bàn tay. Cách chương.